Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, Long Văn Lân, tiếng rồng ngâm cùng một chỗ, Tứ Đại Long Vương lập tức mở hai mắt ra, nhìn dần dần hóa thành giác long lam dao, trong đầu Ngao Nhạc nhớ tới hắn chết đi Lục Nhi Tử. Trong mắt lập tức toát ra sâu đậm hận ý, ta sẽ không để cho ngươi thành công hóa rồng. Nói qua, biến hóa nhanh chóng, một cái to lớn ngân long mãnh liệt hướng phía Lam Xuyên phóng đi. Toàn tâm đều vùi đầu vào hóa rồng bên trong, Lam Xuyên cũng không có phát hiện nguy hiểm đang tại. Tới gần, phía dưới Ninh Hinh cùng Vân Mặc sau khi thấy, biến sắc, nhao nhao tế ra pháp bảo đã bay đi lên, nhưng mà bọn họ đến cùng chậm một bước. Bất quá để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ là, tại Ngao Nhạc quơ múa móng vuốt sắc bén hướng Lam Xuyên đánh tới thời điểm, cái khác ba đại Long Vương rõ ràng đưa nó cho ngăn lại. Đây là các ngươi làm cái gì? Ngao Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn ba đại Long Vương. Ngao Nhạc, người muốn giết Lam Giao này chúng ta mặc kệ, nhưng không thể ở cái địa phương này thời điểm này. Ngao Phong trầm giọng nói. Long mạch chỗ là Long tộc thánh địa, bất luận cái gì người Long tộc đều không được không tôn trọng. Chớ nói chi là tại trong này sát hại một cái sắp hóa rồng đồng tộc. Huống chi Long tộc tổ huấn chủ yếu đã từng nói qua. Hải tộc khác tại hóa rồng thời điểm, nghiêm cấm bất luận cái gì Long tộc tổn thương, khi tất yếu còn muốn giúp đỡ hóa rồng, lấy tăng cường Long tộc đội ngũ. Lão ca, ngươi cũng quá sốt ruột rồi. Lam Giao coi như là hóa rồng rồi, ngươi muốn đối phó nó, còn không phải một bữa ăn sáng, hà tất nóng lòng một cái lúc, mạo phạm tổ huấn đây. Gặp Ngao Nhạc sắc mặt hết sức khó coi, Ngao Vĩnh không mở miệng không được khuyên. Đúng đấy, toàn bộ lưu lạc hoang giới còn không đều là chúng ta định đoạt. Muốn đối phó hắn, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Ngoặc kép. Hai mắt Ngao Nhạc âm trầm nhìn thân hình đã hoàn toàn biến hóa thành long thân Lam Giao. Bây giờ chỉ cần nó dài ra long giác, coi như là một cái rồng thực sự rồi. Ta không cam lòng, Ngao Nhạc giải khai ba đại Long Vương. Mấy đạo màu bạc gai sắc nhanh chóng hướng phía Lam Xuyên đánh tới. Tại Long Mạch Thánh Địa hắn có thể không khoảnh khắc ghê tởm Lam Giao. Nhưng không thể nhìn nó hóa rồng. Bất luận cái gì ngoại tộc hóa rồng thời điểm nếu như bị ngăn trở, chẳng những ngày sau không tiếp tục hóa rồng cơ hội, tu vi còn có thể bị hao tổn. Hiu u, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Lam Xuyên cùng ngân sắc gai sắc giữa. Tại gai sắc đánh tới nháy mắt, một đạo màn ánh sáng màu xanh hiện ra đem công kích cho ngăn lại. Làm sao các ngươi ở chỗ này? Chứng kiến Ninh Hinh cùng Vân Mạc, Tứ Đại Long Vương sắc mặt đồng thời biến đổi, trong đầu không khỏi nghĩ ra Long Mạch chung quanh cấm chế đột nhiên bị phá vỡ sự tình. Tứ Đại Long Vương lối làm việc thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Lại đối với một cái hóa rồng Lam Giao đi đánh lén sự tình. Vân Mạc châm chọc nhìn đối diện bốn người. Hừ, các ngươi không cần tại trong này cưỡng từ đoạt lý, nếu không phải là các ngươi giết ta hài nhi. Ta phải dùng tới đối phó một cái nho nhỏ Lam Giao. Nhìn ngăn tại Lam Giao trước người hai người, Ngao Nhạc mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Giết con của ngươi chúng ta cũng không phải cố ý gây nên. Nếu không có hắn đau khổ dây dưa, làm sao đến mức mất đi tính mạng. Bây giờ chúng ta giúp các ngươi đã phá vỡ long mạch cấm chế. Cho các ngươi có thể tự do chênh lệch nơi đây, coi như là đối với các ngươi đền bù tổn thất. Hy vọng ngày sau các ngươi phá phải tại đuổi theo chúng ta không thả. Ngoặc kép, đúng là ngươi đám đã phá vỡ long mạch cấm chế. Tứ Đại Long Vương kinh ngạc nhìn Vân Mạc, đã liền Ninh Hinh cũng đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Đương nhiên, chứng kiến long mạch cùng giới diện xuyên toa đài thời điểm. Là hắn biết trước đây nơi đây hẳn là bị thiết trí có cấm chế. Nghĩ ra trước đó không lâu quần đảo Ngọa Long chung quanh hải vực vết nứt không gian cùng vòng xoáy biến hóa, sẽ không khó đoán được có lẽ là Ninh Hinh làm cái gì mới sẽ khiến biến hóa này. Ai biết các ngươi nói được có phải thật vậy hay không?